Yêu Long Cổ Đế, chương 4330, Hàn Cực Băng Xương Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1.4466 tầng. Có không ít thiên kiêu tại đây bên trong đau khổ kiên trì. Mi tâm của bọn họ phía trên, đều có mồ hôi không ngừng tuôn ra, có trán nổi gân xanh, có mặt đỏ tới mang tai, có bắp thịt cả người nâng lên. Có kiệt tê nội tình bên trong dùng hết sức lực toàn thân. Cũng có, đang ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Hàn Lương Đức, chính là một cái trong số đó. Hắn mặc dù đang nghỉ ngơi, lại cũng không nhắm hai mắt mắt, mà là một mực ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên. Cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện vết nứt. Xác thực nói, là xuyên thấu qua mây mù khe hở, thấy được 1.5000 tầng chỗ. Cái kia to lớn 10.000 dặm vàng óng độ rộng, dung hợp chỗ, không chỉ là trung lân có thể thấy. Mây mù khe hở, theo 9 đại thang đăng thiên bên trên toàn bộ xuất hiện. Đến này 1.400 tầng, tự nhiên có thể thấy. Cũng chính bởi vì thấy được cái kia dung hợp chỗ, cho nên ở đây rất nhiều thiên kiêu nhóm, mới có thể dùng hết tất cả vốn liếng, hướng lên trên phương leo. Bọn hắn cơ hồ là đem tất cả thủ đoạn đều đem ra. Nhân tộc thiên kiêu bày ra đủ loại bí thuật. Yêu ma thiên kiêu cùng ấu niên thần thú. Đều là bày ra bản thể. Lực lượng đạt đến đỉnh phong. Hàn Lương Đức sau lưng. Có một đạo màu lửa đỏ áo choàng. Hai chân phía trên. Thì là ăn mặc một đôi có chút trong suốt giày. Tóc dùng một cái sữa búi tóc màu trắng ghim lên. Cùng trước đó hình ảnh. Hoàn toàn không hợp. Rõ ràng, đây đều là có thể dùng để tăng lên thực lực tổng hợp trang bị. Nhất là cặp kia trong suốt giày. Có thể vì hắn gia tăng không ít tốc độ. Dùng cái này tới giảm xuống nơi này trọng lực. Nhưng dù cho như thế, Hàn Lương Đức như trước vẫn là tại lên cao 7 tầng về sau. Liền phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một quãng thời gian. Một bước 7 tầng, hắn làm không được. Hắn có thể làm được cực hạn. Liền là thất bộ 7 tầng. Chỉ bất quá, hắn có khả năng tại bước ra cất bước về sau mới vừa nghỉ ngơi. Mà không phải nếu như hắn thiên kiêu. Mỗi bước ra một bước, đều cần nghỉ ngơi, dung hợp chỗ. Hàn Lương Đức hai con người lấp lánh, tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cũng nhìn thấy phía trên những cái kia thỉnh thoảng hư ảo. Thỉnh thoảng ngưng tụ vật phẩm, trong lòng có quyết đoán. Vừa lúc lực lượng trong cơ thể đã khôi phục hoàn tất, Hàn Lương Đức đứng dậy, liền muốn tiếp tục leo. Một bước, hai bước, ba bước, quảng cáo, không chờ hắn đi hết thất bộ, vẻn vẹn 5 bước thời điểm, thân ảnh của hắn liền dừng lại. Cùng lúc đó, 4 phía thiên kiêu nhóm đều là chuyển động tầm mắt, hướng phía mỗi một nơi nhìn lại. Soạt, nơi đó màu băng làm ánh sáng lấp lánh. Không gian giống như là bị xé mở một dạng, một vệt khí tức sắc bén theo bên trong bắn ra. Ngay sau đó, ước chừng 1 mét trường kiếm, theo nứt trong khe chậm rãi hiển hiện, thân kiếm tinh khiết màu lam. Bên ngoài còn có rất nhiều băng xương tồn tại, bốc lên tầng tầng băng vụ, phảng phất vừa mới được luyện chế ra tới, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác băng hàn. Chuôi kiếm nơi đó, thì là khắc hình rồng phượng múa. Đồng dạng hiện ra xanh đậm, lại là khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Kiểu chữ tuy nói không lớn, nhưng vô luận là vị nào thiên kiêu, đều có thể thấy rõ. Hàn Cực Băng Xương Kiếm, bảo vật, cơ hồ là khi nhìn đến lần đầu tiên. Hàn Lương Đức trong mắt, chính là phun ra một loại cực kỳ nồng đậm vẻ tham lam. Hắn bản thân liền là dùng kiếm người, đối với rất nhiều kiếm loại vũ khí hiểu rõ vô cùng. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua này Hàn Cực Băng Xương Kiếm, nhưng theo mặt ngoài, cùng với loại khí tức kia, liền có thể nhìn ra được. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đây đều là một thanh có khả năng xưng là tuyệt hảo đỉnh cấp vũ khí. Này kiếm khí tức, cùng minh chủ trường tiên, cơ hồ giống như đúc. Hàn Lương Đức trong lòng hoảng sợ nói, đây là một thanh chân chính đỉnh cấp thần khí. Thánh khí phía dưới, nó thuộc về đỉnh phong. Này nhóm vũ khí, giá trị liên thành, chính là đỉnh phong cổ thần cảnh đều không nhất định có thể luyện chế ra đến. cũng là những cái kia bán thánh. Vẫn phải là am hiểu sâu thuật luyện khí bán thánh, mới có thể luyện chế ra tới. Đồng thời, này nhóm vũ khí tài liệu cực kỳ khó tìm. Một khi thành hình, vậy liền là giá trị thực sự liên thành. Như có thể thu được này kiếm, sức chiến đấu của ta, tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Nghĩ tới đây, Hàn Lương Đức không có chút gì do dự. Lập tức hướng cái kia Hàn Cực Băng Xương kiếm vọt tới. Cùng lúc đó, hiu hiu hiu hiu, mặt khác thiên kiêu, cũng đều không có nhàn rỗi. Cơ hồ là tại Hàn Cực Băng Xương kiếm xuất hiện thứ trong tích tắc. Liền muốn đem hắn cướp đến tay. Đều cút cho ta. Hàn Lương Đức hét lớn. Ngũ tinh thiên thần cảnh tu vi. Tại lúc này cấp tốc bùng nổ. Phối hợp một loại nào đó bí thuật. Lại hóa thành một cái lưới lớn. Muốn đem tất cả thiên kiêu đều cho ngăn lại. Hắn đối thanh trường kiếm này. Thật chính là thèm nhỏ dãi đến cực hạn. Làm tinh không liên minh đỉnh cấp thiên kiêu. Bản thân hắn liền có không ít kiếm loại thuật pháp. Tăng thêm hắn ngũ tinh thiên thần cảnh tu vi. Mặc dù này Hàn Cực Băng Xương kiếm là đỉnh cấp thần khí. Hắn cũng có điều khiển nắm bắt. Chỉ bằng ngươi. Tiếng hư lạnh truyền đến. Có một tên hoàng tộc dòng dõi vung lên trường đao. Trực tiếp đem tấm võng lớn kia bổ ra. Xoạt, to lớn móng vuốt, cũng là xuyên thấu tấm võng lớn kia. Tiếp theo cầm lấy Hàn Cực Băng Xương kiếm. Đây là một đầu dương cánh phía dưới. Có tới trăm trượng to lớn khủng bố đại bàng đen. Rầm rầm rầm, đủ loại công kích, đem Hàn Lương Đức thi triển lưới lớn. Trong nháy mắt phá hủy nát vụn. Hàn Lương Đức tại chút này thiên kiêu bên trong tu vi xem như rất cao. Nhưng đối với thiên kiêu tới nói, muốn nhìn chính là chiến lực, mà không phải tu vi. Lại nói, có thể đi đến nơi đây. Mặt khác thiên kiêu tu vi cho dù là so với hắn thấp, cũng nhiều nhất chẳng qua là thấp một cái tiểu phẩm cấp mà thôi. Một mình hắn, há có thể ngăn được nhiều thiên kiêu như thế. Ý nghĩ hão huyền, này kiếm, là ta. Chấm, Hàn Lương Đức tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh. Cái kia tờ phá toái lưới lớn tại lúc này thu nạp. Càng đem trước đó những cái kia thiên kiêu lực công kích. Toàn bộ đều dung hợp tại trong đó. Hàn Lương Đức hai chân bên trên trong suốt dày. Tại lúc này bạo phát ra một cây tia sáng. Cùng cái kia lưới lớn nối liền với nhau. Này một cái chớp mắt. Oanh, Hàn Lương Đức tốc độ. Lại so với trước nhanh mấy chục lần. Cơ hồ có thể nói. Là bị cái kia lưới lớn lực lượng. Trực tiếp kéo qua đi. Cái gì? Nhìn một màn này. Hết thảy thiên kiêu biến sắc. Thời khắc này Hàn Lương Đức. Khoảng cách Hàn Cực Băng Xương kiếm gần nhất. Lúc trước hắn bày ra lưới lớn. Kỳ thật bản ý cũng không phải là muốn đem rất nhiều thiên kiêu cho ngăn lại. Hắn lại không ngốc đến loại trình độ kia. Hắn biết. Những cái kia thiên kiêu nhất định sẽ xé nát lưới lớn. Cho nên, cái kia lưới lớn tác dụng, không phải ngăn cản, mà là hấp thu càng nhiều lực công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyển hóa thành Hàn Lương Đức tốc độ. Thủ đoạn cao cường A, có yêu ma thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Muốn giết Hàn Lương Đức vị này tinh không liên minh đỉnh cấp thiên kiêu. Rõ ràng rất không có khả năng. Như thế, một khi Hàn Lương Đức đem thanh trường kiếm kia lấy đến trong tay. Vậy bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Sẽ đi qua tranh đoạt. Dưới loại tình huống này, rất nhiều thiên kiêu đều sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Mà Hàn Lương Đức nơi này, thì là cười to bên trong. Biến ảo tay cầm, lần nữa hướng Hàn Cực Băng Xương kiếm bắt tới. Hắn hết sức cẩn thận, sợ sẽ có mối nguy nương theo mà ra. Ngoài ý liệu là, cũng không có bất kỳ cái gì mối nguy xuất hiện. Hắn hư ảo bàn tay lớn. Rất đơn giản, đem Hàn Cực Băng Xương kiếm bắt lấy. Quảng cáo, cách chương.